Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3453, tự tay viết xuống hôn thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hắn nhưng là thần tôn, chúng ta. Sợ cái gì, thần tổ ngay tại Côn Lôn giới. Kiếp tôn giả cùng mười mấy vị thiên tinh văn minh thần linh, đi vào trúc đình bên ngoài. Thần linh khác, vây đến tứ phương. Trương Nhượng Trần rất bình tĩnh, một bên pha trà, vừa nói. Chư vị quý khách đường xa mà đến, làm gì tức giận như vậy hừng hực, không bằng ngồi xuống, uống một chén nho trà. Kiếp tôn giả dẫn đầu làm khó dễ, nói. Uống cái gì uống, nhanh lên đem hôn thư lấy ra. Cái gì hôn thư? Trương Nhược Trần nói. Dám làm không dám nhận đúng hay không? Người khác trưởng bối đều tìm tới cửa, vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc, ta đều thay ngươi thẹn đến hoảng. Mặt cũng không cần, nha đầu, tới. Kiếp tôn giả hướng thiên tinh thiên nữ vẫy vẫy tay. Ngư thần tĩnh dẫm lên nhẹ nhàng như thục nữ chậm chạp bộ pháp, cúi đầu đi vào kiếp tôn giả bên cạnh, bộ dáng thận trọng kia, tựa như một vị thâm cư khuê các thiếu nữ. Cùng ngày xưa tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, anh tư bộc phát thiên tinh thiên nữ so sánh, tưởng như hai người. Ngươi xem một chút, tốt bao nhiêu một cô nương, bởi vì ngươi năm đó làm sự tình, đều tiều tụy thành hình dáng ra sao. Ngươi nếu là không phụ trách nhiệm, bản tôn chỉ có thể hành ra pháp. Kiếp tôn giả hung tợn nói. Trương Nhượng Trần ánh mắt rốt cục rơi xuống ngư thần tĩnh trên thân, cười nói. Nguyên lai là thiên nữ điện hạ, đã lâu không gặp. Ngươi là bởi vì năm đó quyền hôn thư kia mà đến. Ngư thần tĩnh không nói một lời. Đây là những trưởng bối kia ý tứ, để nàng cái gì cũng không cần nói, hết thảy giao cho bọn hắn. Ngư thương sinh ánh mắt như lửa, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi đây là nhận. Gió thổi trúc đình trên xà ngang rèm châu, phát ra êm tai tiếng va chạm, như kim châu ngân ngọc trai rơi mâm ngọc. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm mà nói. Năm đó sự kiện kia, cách làm của ta, hoàn toàn chính xác cực đoan một chút. Nhưng về sau, ta cùng thiên nữ điện hạ có quá nhiều lần hợp tác kết thâm hậu hữu nghị. Tại Long Thần Điện, ta có thể cứu qua thiên nữ tính mệnh A, đồng thời, thiên nữ trên tâm cảnh nhược điểm, cũng là ta giúp ngươi bù đắp A, ta vốn cho rằng, thiên nữ lòng dạ khoáng đạt, đã không còn so đo sự kiện kia. Ngư thần tĩnh ngược lại là thật cũng sớm đã buông xuống, mặc dù cảm thấy Trương Nhược Trần lúc kia rất hỗn trướng, nhưng, về sau nhiều lần hợp tác, đã là biến chiến tranh thành tơ lụa. Thậm chí, cảm thấy gia hỏa này hỏng thời điểm, càng có mị lực một chút, mỗi lần hồi tưởng lại, đều có cảm giác khác thường. Đứng đắn nghiêm túc thời điểm, ngược lại rất có khoảng cách cảm giác. Tựa như giờ phút này, hắn bốn bề yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không nhìn thiên tinh văn minh chư thần ánh mắt, trong lúc vô hình cho thấy thần tôn khí thế, để cho người ta không tự chủ, liền sẽ sinh ra một cỗ kính sợ. Ngư thần tĩnh trong đầu nghĩ đến thần tổ trước đó đã nói, bây giờ tinh không phòng tuyến hủy, cường giả thời cổ lần lượt xuất thế, ai cũng không biết lúc nào thiên tinh văn minh liền sẽ hóa thành kiếp trần. Nhất định phải nhiều mưu mấy đầu đường lui, kiếm giới đến có một chi thiên tinh văn minh hỏa chủng. Đang đuổi đến trước tổ phụ mật âm nàng. Côn Lôn giới đời mới cao thủ nhiều như mây, tất cùng Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo có quan hệ, đây là thủy tổ xuất thế dấu hiệu. Thủy tổ đắc đạo, cử giới huy hoàng. Thiên tinh văn minh không thể bỏ qua cơ hội chở khách khí vận bay lên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đối với Trương Nhược Trần có thể có tình cảm, dù là chỉ có như vậy một tia. Lúc này, ngư thần tĩnh đột nhiên mở miệng, nói. Nhược Trần thần tôn lời này coi như có chút không đúng, làm sao chỉ nhớ rõ ngươi đã giúp thần tĩnh. Lại quên thần tĩnh cũng giúp ngươi rất nhiều. Tiến đánh Tu Di đạo tràng lần kia, Khổng Tước Sơn trang một trận chiến, còn có Trung ương Hoàng thành giao đấu địa ngục giới đại quân. Nếu bàn về nhân tình, thần tĩnh chưa từng thiếu qua ngươi. Bây giờ Nhược Trần công tử, biến thành Nhược Trần thần tôn. Cửu Thiên Thần Long vừa nhảy lên, liền muốn phụ lòng năm đó tình. Thời khắc này ngư thần tĩnh, đâu còn có nửa điểm tiều tụy bộ dáng, ánh mắt như ngôi sao sáng chói, rõ ràng ăn nói khéo léo. Trương Nhược Trần nói. Phụ Long, dùng tại nơi này không thỏa đáng a. Gặp Trương Nhược Trần khí thế trầm thấp xuống, ngư thần tĩnh thừa thắng xông lên, đi vào trúc đình, nhìn thẳng hắn hai mắt, nói. Sao liền không thỏa đáng? Hôn thư sự tình, ta lòng dạ rộng lớn, có thể không truy cứu, dù sao chúng ta thực sự đồng sinh cộng tử qua. Nhưng, ngươi có thể nào xem như xưa nay chưa từng xảy ra qua? Hơn nữa còn cho rằng ngươi đối với ta có ân, có thể mang ân trả nợ. Ngư thần tĩnh nháy mắt một cái nháy mắt, lông mi thon dài, chỉ thiếu chút nữa đem. Cha nam, hai chữ nói ra, trúc đình bên ngoài chư thần, an tĩnh lại. Xem ra căn bản không cần bọn hắn ra mặt, chỉ cần Trương Nhược Trần còn muốn mặt, đấu võ mồm, tuyệt đối đấu không lại ngư thần tĩnh. Kiếp tôn giả cũng là giật nảy cả mình, tự giác coi thường vị này thiên tinh thiên nữ, có thể được phong làm một cái cổ văn minh người thừa kế, quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Cứ như vậy. sinh hài tử, hẳn là sẽ không ngốc đến đi đâu. Ngư thần tĩnh nói, ta kỳ thật một mực có một nỗi nghi hoặc, nếu chúng ta cũng sớm đã là bạn thân, Nhược Trần thần tôn vì sao nhưng vẫn không có đem hôn thư còn cho thần tĩnh. Tổng sẽ không, thật là quên đi. Kỳ thật hôn thư cùng chiếc đai lưng kia, đã sớm tại trong một lần chiến đấu hủy đi. Cũng không phải là Nhược Trần cố ý không trả. Chư Nhược Trần nói, ngư thần tĩnh nói, vậy thần tôn chính là nhớ kỹ rồi. Nếu nhớ kỹ, trên miệng một câu giải trừ hôn ước mà nói, nhưng cũng không có nói qua. Chẳng lẽ một nữ tử trong sạch, trong mắt ngươi, cứ như vậy không đáng giá nhắc tới. Gặp thiên tinh thiên nữ lời lẽ sắc bén lợi hại, gắt gao cầm chắc lấy Chư Nhược Trần, kiếp tôn giả lập tức đóng vai người tốt, truyền âm nói. Đừng chết khiêng, làm người làm sao cũng phải có ranh giới cuối cùng, lão phu cảm thấy nha đầu kia nói rất có lý. Đã làm sai chuyện không đáng sợ, kịp thời bổ cứu là được. Ai bảo ngươi là ta Trương gia kiệt xuất nhất hậu nhân, lão phu lần này cũng chỉ có thể bênh người thân không cần đạo lý. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, kiếp tôn giả lấy ngữ trọng tâm trường nói. Chư thần giá lâm Côn Lôn giới, bên ngoài khẳng định đã xôn xao, việc đã đến nước này, muốn giấu giếm khẳng định là không gạt được. Cùng đợi đến tương lai lời đồn đại nổi lên bốn phía, tổn hại thiên nữ cùng thiên tinh văn minh danh dự, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, biến oan gia là thân gia. Lão phu làm chủ, ngày khác liền mang Trương Nhược Trần đi thiên tinh văn minh cầu hôn. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía kiếp tôn giả, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Kiếp tôn giả truyền âm. Ta đang giúp ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai ngươi là kiếm giới chi chủ, phải học được yêu quý lông vũ, phong lưu không đáng sợ, liền sợ người trong thiên hạ cảm thấy ngươi không có đảm đương cùng ý thức trách nhiệm. Đến lúc đó, ai sẽ phục ngươi? Đừng chừng, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Chẳng lẽ ngươi muốn thiên tinh thần tổ đâm đến ngươi thái sư phụ chỗ này? Cái này cỡ nào thương ngươi thái sư phụ tâm? Lần này, không thể không nói, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác đối lý. Lúc trước làm như vậy, tự nhiên là vì tự vệ. Như về sau thiên tinh thiên nữ thật ra hại hắn, trong lòng của hắn mảy may cảm giác tội lỗi cũng sẽ không có. Hết lần này tới lần khác hắn cùng thiên tinh thiên nữ thành hảo hữu, đồng thời nhiều lần tiếp nhận nàng tình nghĩa. Gieo nhân nào, đến quả đó. Người nha, dù sao cũng phải là lúc tuổi còn trẻ hoang đường, tiếp nhận nhân quả. Gặp Trương Nhược Trần muốn mở miệng, thiên tinh thiên nữ lập tức nói. Cầu hôn thì không cần. Nhược Trần thần tôn dù sao cũng là người có gia thất, thần tĩnh chính là thiên tinh văn minh tương lai người thừa kế, có thể nào làm người khác tiểu lão bà. Chỉ giao nữ hoàng, vô nguyệt đường chủ càng là thần tĩnh vô luận như thế nào đều không chọc nổi đại nhân vật. Chỉ cầu thần tôn chớ có lại lấy hoang ngôn lừa gạt, đem hôn thư cùng vật đính ước kia trả lại là được. Thiên tinh văn minh chư thần, từng cái trong lòng gọi tốt. Hôn thư cùng tín vật đính ước, Trương Nhược Trần nói rõ không bỏ ra nổi tới. Ngư thần tĩnh chiêu này chẳng khác gì là lấy lui làm tiến. Kiếp tôn giả đều mộng, Trương Nhược Trần tiểu tử này trêu chọc nữ tử, làm sao cả đám đều tinh khôn lợi hại như vậy. Hắn không khỏi may mắn chính mình vận khí tốt, đã từng gặp phải nữ tử, không có khó chơi như vậy. Tranh thủ thời gian đi, nàng muốn chính là hai cái hứa hẹn. Một cái là không làm tiểu lão bà, một cái là không bị vô nguyệt, chỉ giao các nàng khi dễ. Ngươi đây đều không làm được sao? Kiếp tôn giả lần nữa truyền âm. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm ngư thần tĩnh cặp kia sáng tỏ mỹ lệ mắt hạnh, nói. Ngươi quyết định sao? Ngươi nội tâm là có hay không nguyện ý? Kỳ thật căn bản không cần thiết như vậy, bằng vào chúng ta quan hệ, thiên tinh văn minh như gặp nguy nan, ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không bằng, dùng hôn thư cùng tín vật đính ước kia, đổi ta thiếu ngươi hai cái nhân tình. Vậy ta trong sạch đâu? Năm đó ngươi đối với ta như vậy, cái này lại giá trị mấy cái nhân tình. Ngư thần tĩnh nói, ngươi có biết, năm đó ngươi tại trên hôn thư, dùng chính mình thánh huyết, viết xuống. Ta nguyện ý, ba chữ. Những năm này, ngươi vì sao không có chủ động đề cập qua giải trừ hôn ước? Ngươi không đề cập tới, ta liền sẽ vẫn cho là, ngươi còn nguyện ý, ta làm sao biết, ngươi là quên rồi. Nói đến thâm tình chỗ, trong mắt nàng tất cả phong mang đều biến mất, chỉ có lệ quang cùng đắng chát. Năm đó cùng một chỗ kinh lịch đủ loại, sớm đã lạc ấn vào trong nội tâm nàng, mỗi lần trong tinh không truyền đến tin tức liên quan tới Trương Nhược Trần, nàng vẫn luôn 10 phần chú ý, nhưng Trương Nhược Trần đã bay quá cao, đi được quá xa. Nếu không phải thiên tinh văn minh thật cần đi kiếm giới con đường này, nếu không phải các trường bối thuyết phục, nàng hoàn toàn có thể chặt đứt trong lòng tưởng niệm, chỉ truy cầu thần đạo, chỉ mưu cầu văn minh phồn thịnh, hai người sẽ không còn có quá nhiều gặp nhau. Nhiều nhất gặp lại lúc, lẫn nhau nói một câu. Đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp nàng ánh mắt khắc sâu mà chăm chú, Trương Nhược Trần không còn né tránh, nói. Thần tĩnh, năm đó hôn thư cùng tín vật đính ước, ta đích xác không trả nổi ngươi. Nhưng, ta có thể một lần nữa lại viết một phần. Soạt, cánh tay vung lên, trên bàn đá xuất hiện bút mực giấy nghiên. Nâng bút, thiên tinh thiên nữ ngư thần tĩnh dịu dàng tú mỹ, thông minh lanh lợi, là ta hâm mộ nữ tử. Hôm nay, ta Trương Nhược Trần. Bút đi trang giấy, sàn sạt như ngữ. Thiên tinh văn minh chư thần đều âm thầm gật đầu, nhìn ra Trương Nhược Trần thành ý, đã từng hôn thư, là tại Trương Nhược Trần bức bách dưới, do ngư thần tĩnh viết. Bây giờ lại là Trương Nhược Trần lấy ngữ khí của mình, chủ động viết xuống. Một phong hôn thư, đã bao hàm đối với ngày xưa cách làm xin lỗi, cùng đối với ngư thần tĩnh tôn trọng. Đối với một vị thần tôn mà nói, đối với một giới tôn sư mà nói, có thể làm được một bước này, đã phi thường không dễ dàng. Việc này huyên náo lớn như vậy, cuối cùng có thể cho ngoại giới một cái công đạo, không đến mức hao tổn thiên tinh văn minh mặt mũi. Ngư thần tĩnh không chỉ có thể tiếp tục làm thiên tinh văn minh thiên nữ, mà lại, người thừa kế vị trí, có thể càng ổn. Trương Nhượng Trần đem hôn thư giao cho ngư thần tĩnh, lại hai tay cởi xuống trên người mình đai lưng, phóng tới trong lòng bàn tay nàng, nói. Kiếm giới chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng, tương lai ai cũng không biết thế cục sẽ như thế nào phát triển. Nhưng, từ hôm nay trở đi, có ta Trương Nhược Trần một ngày, liền có ngươi một ngày. Dùng thời gian để chứng minh đây hết thảy đi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.